Chiến thần bất bại, chương 2976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình Thiên Minh Tử đánh cả ba trận, hơn nữa còn là giành chiến thắng trong trận chiến này cho Hoa Quốc ở đỉnh núi Hoa Sơn và trước cả nước. Quan trọng nhất là cả quá trình Tiêu Chính Văn chưa từng ra tay. Thậm chí đến thời điểm cuối cùng Tiêu Chính Văn mới xuất hiện ở sân đấu. Chỉ riêng chiến tích huy hoàng hôm nay cũng có thể khiến mọi người ghi nhớ mãi ba chữ Thiên Minh Tử này. Ngược lại lúc Hoa Quốc bị huyết tộc đe dọa, Tiêu Chính Văn lại trốn tránh không ra mặt. Thậm chí đến cuối cùng cũng không có ý định lộ diện. Chắc chắn sẽ bị người cả nước ruồng bỏ. Sở dĩ Tiêu Chính Văn có thể 5 lần 7 lượt vả mặt năm đại danh sơn. Thậm chí hô mưa gọi gió trong cả võ tông không thể tách khỏi sự ủng hộ của người dân Hoa Quốc. Không được người dân ủng hộ, lại không có lai lịch lớn. Cũng có thể nghĩ đến kết cục sau này của Tiêu Chính Văn. Còn thực lực, năm đại danh sơn thậm chí là các gia tộc đã ẩn náu đến ngoài lãnh thổ của võ tông kia có nhiều cao thủ mạnh thế nào? Chút bản lĩnh của Tiêu Chính Văn có là gì trong mắt mấy người này? Tiền bối Thiên Minh Tử nên được phong thần, thậm chí nên lập miếu, sẽ luôn được người đời sau kính ngưỡng và tôn thờ. Chỉ cần có tiền bối Thiên Minh Tử thì Hoa Quốc chúng ta không sợ huyết tộc. Tiền bối Thiên Minh Tử nên thay thế vua Bắc Lương, trở thành người đứng đầu Hoa Quốc. Rất nhiều chuyên gia đồng loạt chạy đến các truyền thông lớn, thậm chí là rêu rao trên mạng. Thật ra những gì Tiêu Chính Văn làm trước đó quả thật là không hợp lòng đám người đó. Đầu tiên là đánh chìm số lượng lớn hải quân Mễ Quốc ở vùng biển quốc tế. Đây là đang thách thức quyền uy của phương Tây. Sau đó lại dẫm đạp Âu Lục. Trong mắt họ hành vi của Tiêu Chính Văn không khác gì đang trà đạp lên nền Minh mà họ cho là cao thượng. Cuối cùng, thậm chí còn dẫn người quét sạch Vi Hào. Tự tay cắt giảm hơn một nửa người Vi Hào. Họ nghĩ mặc dù hơn 100 năm trước Vi Hào giết hàng trăm triệu người Hoa Quốc nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Không nên nhắc lại, nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi. Thẳng tay giết hơn nửa số dân, còn ép Vi Hào quỳ xuống cầu xin tha. Đây là đang phá hoại hòa bình. Thế nên mấy người này ngoài mặt thì ca tụng Tiêu Chính Văn. Nhưng thật ra hận Tiêu Chính Văn thấu xương. Vì hành vi của Tiêu Chính Văn đã vả vào mặt họ. Dùng nắm đấm chứng minh với toàn thế giới là cho dù là ở đâu, bất kỳ lúc nào, Hoa Quốc cũng là đỉnh cao của thế giới. Hoa Quốc không cần phải nịnh nọt bất kỳ đất nước nào. So với nền văn minh hàng nghìn năm của Hoa Quốc, cho dù là văn minh Asian hay các nước Mỹ lục cũng chẳng qua chỉ là đám man dợ chưa khai hóa hết mà thôi. Nói chuyện với đám man dợ không cần phải nói đạo lý. Chỉ cần dùng nắm đấm, dùng máu để khiến chúng chịu thua là được. Nhưng giờ Thiên Minh Tử nhìn bề ngoài lại nhã nhặn hơn nhiều. Không giống Tiêu Chính Văn đạp lên mặt mũi của đám chuyên gia và giáo sư. Đó, từ mọi phương diện, đánh nát từng chút nhân phẩm hèn mọn còn lại của bọn họ. Cách chương.